Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, tín vật là người khác. Nhìn trước mặt chính mình dưỡng mẫu dáng vẻ này. Không biết vì sao, Mộ Tiểu Manh trong lòng mặc danh sợ hãi. Sợ hãi từ đối phương trong miệng nhảy ra cái gì nàng không dám nghe nói, ta. Nhớ rõ a. Lúc trước là bởi vì trên cổ đeo đồ vật, ta thật sự là giao không nổi học phí, chỉ có thể đem cái này cầm đi bán tiền. Ai biết, thứ này liền đến Mộ gia trong tay. Sau đó phát hiện ta là bọn họ thất lạc nhiều năm nữ nhi, mạnh mẽ đem trong lòng không thoải mái cảm giác cấp áp chế xuống dưới. Mộ Tiểu Manh mở miệng, nàng nói chuyện thời điểm, trên mặt băng gần, tay cũng bất chi giác giao triền góc áo. Phảng phất là ở sợ hãi cái gì. Theo sau, trên mặt bài trừ một nụ cười. Nàng nhìn trước mặt dưỡng mẫu. Tiếp tục mở miệng nói, mẹ, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ta cái này? Có cái gì vấn đề sao? Tiểu Manh, kỳ thật, có một chuyện ngay từ đầu chúng ta liền tưởng nói cho ngươi. Kỳ thật ngươi từ nhỏ ở trên cổ mang đồ vật kia không phải ngươi. Dưỡng mẫu rốt cuộc là mở miệng. Nàng nhìn hiện giờ treo ở Mộ Tiểu Manh trên cổ cái kia quải sức, cái gì? Mộ Tiểu Manh thủ trong tay vừa vặn tốt cầm một ly nóng bỏng nước trà. Kết quả nghe dưỡng mẫu những lời này. Một cái không cẩn thận. Nước trà đánh nghiêng rơi xuống ở trên mặt đất. Đồng thời cũng hắt ở Mộ Tiểu Manh lòng bàn tay thượng. Nàng hồn nhiên bất giác đứng dậy. Mở to hai mắt. Không dám tin tưởng dò hỏi đối phương trong giọng nói hàm nghĩa, mụ mụ. Ngươi nói thứ này không phải ta. Đây là có ý tứ gì? Chuyện này nhưng không buồn cười. Các ngươi không thể nói giỡn a, Tiểu Manh. Chúng ta không lừa ngươi. Gần nhất chúng ta nghe được Mộ gia đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hiện tại ngươi tạm thời không có làm xét nghiệm ADN. Nhưng là không đại biểu về sau sẽ không làm. Chúng ta cảm giác chuyện này mau tàng không được. Lúc này mới nói cho ngươi. Kỳ thật ngươi trên cổ thứ này là ta từ một nữ hài tử trên người đạt được. Lúc ấy nàng lưu lạc ở đầu đường thượng. Ta nhìn này trên cổ quải đồ vật rất đáng giá liền đã lừa gạt tới. Dưỡng phụ hiển nhiên cũng không nghĩ mất đi hiện tại Mộ Tiểu Manh cái này cây dụng tiền tồn tại. Mở miệng tiếp tục nói, Tiểu Manh à, ngươi cũng không thể bị bọn họ phát hiện. Nếu là Mộ gia biết chúng ta ở lừa bọn họ, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Sao có thể, Mộ Tiểu Manh cả người sức lực phảng phất ở trong một đêm rút ra tới. Này đại biểu cho cái gì? Không cần nói cũng biết, tín vật không phải nàng. Như vậy liền thuyết minh, nàng cũng không phải Mộ gia người. Nếu sự tình bại lộ nói, nàng sẽ mất đi hiện tại có được hết thảy. Đối nàng tốt như vậy ca ca, thoải mái ra cảnh, không hề vì tiền mà phát sầu. Giống như là những người đó nói. Nàng một sớm đâm đại vận, bay lên cao chi, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là chán ghét loại này sinh hoạt. Chính là hiện tại không biết vì cái gì. Trong lòng sinh ra khủng hoảng, nàng không nghĩ mất đi. Nếu là vẫn luôn ở vào hoàn cảnh này cũng liền thôi. Chính là hiện giờ, nàng tiếp xúc cái kia hoàn cảnh. Cùng này hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, từ chỗ cao ngã xuống tới mới là đau nhất. Có lẽ sẽ tan xương nát thịt. Không, ba, mẹ, các ngươi nhất định là đang lừa ta. Ta không tin, sao có thể đâu. Cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. Ta chính là Mộ gia nữ nhi à. Ta đều, ngây người lâu như vậy. Mộ Tiểu Manh bước chân lảo đảo lui về phía sau. Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng kháng cự. Hiển nhiên là không nghĩ tiếp thu dưỡng mẫu cùng dưỡng phụ nói. Như vậy nàng là ai? Nàng là ai? Nàng đến tột cùng là ai? Một cái vốn là sinh ở nước bùn người. Tựa như những người đó trào phúng loại nào sao? Không, nàng không cần. Hết chương.